Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1471-1471 Áo Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, thiên giới tình huống vẫn luôn lắm không xong nếu không phải Công Tôn Trác chín người đa số đều có thánh khí tương trợ, phối hợp ăn ý, phát huy ra đỉnh phong chiến lực, chỉ sợ sớm đã có người rơi xuống, càng chưa nói đem thiên ma chân thân kéo lâu như vậy. Nhưng hôm nay, chín người mình đầy thương tích cả người nhuốm máu, đều đã gần bì lực kiệt chỉ là bằng dưới một cổ ý chí mạnh chống. Thiên ma chân thân trong cơ thể tựa hồ có vô cùng lực lượng vô tận, không có suy kiệt dấu hiệu, mới vừa trong thời gian ngắn đánh ra cửu quyền, vẫn như cũ cương mãnh hung tàn, triệt để đem Công Tôn Trác chín người đánh tan. Chư thần nhìn thấy một màn này, mặt xám như tro tàn. Hồng hoang đại lục lên, càng là một mảnh yên lặng, đông đảo tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Tất cả mọi người nghĩ tới một cái đáng sợ hậu quả. Nếu như ngay cả đại đế cũng không đỡ nổi nguyên thủy thiên ma thế gian này còn có ai là đối thủ của hắn. Thập vạn năm trước hắc ám, đem một lần nữa bao phủ tại vạn vật thương sinh trên người, không ai có thể may mắn tránh khỏi. Thiên đình đỉnh, bạch xích hai đế đứng sóng vai, nhìn một màn này, mặt vô biểu tình. Xích đế trong mắt lóe lên một cái đùa cợt cười lạnh nói. Phong hủ bọn họ xong. Đúng vậy, đời này không có Diệp Phong, ngay cả cái kia Lâm Dịch ngang trời xuất thế, nghịch thiên quật khởi, chung quy vẫn là yếu đi một bậc. Bạch đế than nhẹ một tiếng, tam giới trăm họ cũng xong rồi. Chết thì chết đi, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Năm tháng luân hồi, luôn sẽ có sinh mạng hạt giống một lần nữa mọc ra, chúng ta địa vị lại vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn là trong trời đất này chúa tể. Xích đế lãnh khốc nói. Ha ha, chúa tể, bạch đế cười cười, lộ ra một cái thần sắc cổ quái, lắc đầu nói. Tốt châm chọc một cái xưng hào, ít nhất biểu hiện ra là như thế này, những chuyện khác không có ai biết. Xích đế trong mắt lóe lên một cái tối tăm, nắm chặt tay. Tại một mảnh đầy sương mù dày đặc thâm cốc trong vùng trời, Lục Nhai đạo quân nhìn Chu Ma chiến trường, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm nói. Sư huynh, ngươi thực sự rất có ý nghĩ, rất mạnh, rất mạnh. Chu Ma trên chiến trường, thiên ma chân thân phá tan cửu tôn đại đế phòng ngự, đi thẳng tới nguyên thủy thiên ma bên người, sáp nhập vào cụ ma khô trong. Giống, nguyên thủy thiên ma độc nhãn đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt lóa mắt màu đỏ tươi quang mang, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, đất rung núi chuyển. Tất cả mọi người có thể sâu sắc cảm thụ được nguyên thủy thiên ma trở nên mạnh hơn. Đây là chất tăng vọt, nguyên thủy thiên ma cả người tản ra vô cùng kinh khủng tà ác khí tức nhiếp nhân tâm phách, không ít thiên thần chỉ là núp ở phía xa nhìn thoáng qua, liền cảm giác tâm thần kích động ác niệm mọc thành bụi, khó có thể tự giữ. Hô, nguyên thủy thiên ma trong lòng bàn tay ma diễm đột nhiên kéo lên, trở nên càng ngưng tụ, ma uy tràn ngập cháy sạch vô danh hòn đá phát ra một hồi két két âm hưởng, cực kỳ thấm nhân. Lâm Dịch bản tôn chống đỡ không được bao lâu, nguyên thủy thiên ma so đời trước càng mạnh. Thành đế thần sắc ngưng trọng, thở hổn hển nói ra. Chiến liệt chống táng thiên thương, miễn cưỡng chống lên thân thể, cắn răng nói. Ta đi cùng ma đầu kia liều mạng, tận khả năng trì hoãn một hồi. Vô dụng, hôm nay nguyên thủy thiên ma, ngay cả là chúng ta tự bảo, cũng khó bị thương hắn mảy may. Công Tôn Trác lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ đế lạnh lùng nói. Hắn sở dĩ không có trước giết chúng ta cũng là bởi vì chúng ta quá yếu, trong mắt hắn tựu như cùng con kiến hôi giống nhau. Công Tôn Trác cũng gật đầu nói, hắn mưu đồ là tảng đá kia cùng bên trong thái cổ thánh thủ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta liền mắt mở trừng trừng nhìn nguyên thủy thiên ma đánh vỡ bản tôn không trọn vẹn thế giới, đạt được thái cổ thánh thủ. Chiến liệt có chút nóng này, Vũ Tình đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói. Chư vị tiền bối, bản tôn trước khi rời đi từng nhắn lại, nếu là chư vị tiền bối đỡ không được nguyên thủy thiên ma, để vãn bối nuôi lớn ra đi một chỗ. Chỗ đó, có lẽ có thể khắc chế nguyên thủy thiên ma đồ đạc. Công Tôn Trác có hơi ghé mắt, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Thành đế bọn người cả người chấn động, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh kinh hô. Thật là sao không nói sớm, chiến liệt chân mày nhíu chặt, Vũ Tình lắc đầu nói. Bởi vì hắn cũng cầm không chính xác chỗ đó đến tột cùng có cái gì, nếu là một khi mở ra, đến tột cùng là phúc hay họa, hắn cũng không biết. Địa phương nào, thành đế bọn người gần như song song hỏi, diễn thiên đại trận trung tâm nhất, Vũ Tình một chữ một cái nói. Bá bá bá, ánh mắt của mấy người song song nhìn về phía thần côn, đem thần côn lại càng hoảng sợ. Mọi người đã biết diễn thiên đại trận là thần côn sở bố trí trung tâm nhất, đến tột cùng có cái gì, thần côn hẳn là rõ ràng nhất bất quá. Nói cách khác, cho tới bây giờ thần côn đúng vậy, chư thần còn che giấu rất nhiều sự tình. Lão lừa đảo, đều đến lúc này, ngươi còn cất giấu dịch, ngươi nghi ngờ tâm tư gì? Chiến liệt ánh mắt như điện, lớn tiếng quát lớn, Khốn nạn, Thần Côn liền nóng nảy, lớn tiếng nói. Ta giấu cái rắm, Diễn Thiên đại trận trung tâm nhất căn bản là không có gì, chỉ có một áo quan. Áo quan, Thành Đế bọn người sửng sốt một chút, của người nào áo quan? Mọi người tiếp tục truy hỏi. Thần Côn nhún vai, lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm, Công Tôn Trác trầm giọng nói. Đi thôi, đi xem. Ngay cả là tai họa cũng tai họa bất quá Nguyên Thủy Thiên Ma. Không sai, còn có cái gì có thể so với tình huống hiện tại bết bát hơn. Chiến Liệt cũng gật đầu. Cửu Tôn Đại Đế xuất lĩnh mênh mông vô tận thiên thần theo thiên giới hạ xuống, trực tiếp phá vỡ thần ma chi địa hàng rào, đem bên trong nhất phương thiên địa bạo lộ ra. Cũng không lâu lắm, chư thần liền đi tới Diễn Thiên đại trận ngoại vi. Tuy rằng bản tôn đã sớm đem Diễn Thiên đại trận vòng ngoài trận pháp phá vỡ, nhưng đến nay vẫn có thể thấy một chút lưu lại trận pháp dấu vết. Chư thần không có làm lưu lại, tại Thần Côn dưới sự hướng dẫn một đường bay nhanh, chớp mắt liền đi tới Diễn Thiên đại trận trung tâm nhất. Vừa tới gần bên, Công Tôn Trác bọn người liền đổi sắc mặt. Mặc dù có Diễn Thiên đại trận che giấu, nhưng chư thần vẫn là có thể cảm nhận được đại trận hạch tâm ở chỗ sâu trong mơ hồ tản ra từng đợt làm tâm thần người sợ run khí tức. Cổ hơi thở này cực kỳ kinh khủng, thậm chí mơ hồ có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Ma sánh vai. Trách không được bản tôn cẩn thận như vậy, đối mặt như vậy một cái ẩn số vùng đất thật là muốn bốc lên nguy hiểm to lớn. Ai cũng không biết một khi mở ra Diễn Thiên đại trận hạch tâm, đến tột cùng sẽ thấy cái gì đồ đạc. Nguyên bản chư thần đã quyết định quyết tâm, tại trước tiên mở ra Diễn Thiên đại trận tìm tòi đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chờ mọi người chân chính đến chỗ này, lại đều do dự. Nếu như bên trong là một cái ai cũng không có cách nào khác khống chế ma vật làm sao bây giờ? Nếu là bên trong là một cái sánh vai Nguyên Thủy Thiên Ma mối họa sẽ làm thế nào? Áo quan, đến tột cùng là của người nào áo quan, dĩ nhiên có thể tản mát ra loại khí tức này. Mở, vẫn là không mở. Mọi người nhìn về phía Cửu Tôn Đại Đế, mà Cửu Tôn Đại Đế cũng đều im lặng không nói, ai cũng không có quyết đoán làm phải chịu trách nhiệm này. Thành Đế hít sâu một hơi, cắn răng nói. Nếu không thì, lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên bộc phát ra một hồi kịch liệt run rẩy, chư thần bất ngờ không kịp đề phòng, có không ít người trong nháy mắt ngã xuống đất, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn không có mở ra Diễn Thiên đại trận trung tâm, đồ vật bên trong cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi ra. Chỉ có Công Tôn Trác bọn người có thể rõ ràng cảm thụ được cái này cổ run rẩy cũng không phải là đến từ Diễn Thiên đại trận, mà là đến từ lòng đất ở chỗ sâu trong. Một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức tựa hồ muốn phá vỡ mặt đất vọt tới nhân giới trong. Lòng đất ở chỗ sâu trong chắc là, minh giới, cách chương.